Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 muốn trang rộng dẫn theo. Viên Thư Duật gật gật đầu, đã định được rồi, muốn tìm 22,000 nguyên, đã thanh toán một nửa tiền đặt cọc, ngày mai bọn họ sẽ đưa đến vườn trái cây bên trong, lại thanh toán mặt khác một nửa tiền. Viên Thừa Đức nói chuyện. Chúng ta hôm nay đã hoàn thành đăng ký, cũng khắc xong con dấu tài vụ trương, ngày mai muốn đi công việc xí nghiệp tổ chức cơ cấu số hiệu chứng, đi ngân hàng mở cơ bản, công việc thuế vụ đăng ký những chuyện này cũng không vội, trong vòng một tháng công việc tốt là được. Ngày mai, 4 gia 5 sao khách sạn liền muốn tới kéo hoa quả. Ngày mai sẽ lại có 36 vạn vào sổ. Ta hiện đang suy nghĩ chính là, nên đem tiền tồn lên, vẫn là tốn ra đây. Viên Thư Duật ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình cha mới 2 ngày liền thông suốt. Tiền tồn lên, sẽ không tăng trưởng, chỉ có tốn ra, mới có thể tăng trưởng. Viên Thừa Công nói chuyện, ta ý kiến là, không bằng chúng ta lại mở ích một mảnh vườn trái cây. Viên Thư Minh nói chuyện, tam thúc. Lại mở ích vườn trái cây đương nhiên được. Thế nhưng vườn trái cây về khoản chu kỳ quá dài. Viên Thừa Công gật gật đầu. Cái này cũng vậy. Viên Thư Duật nói rằng, không bằng chúng ta mua một ít gà miêu thả rông ở vườn trái cây bên trong. Ta biết một chút, mỗi mẫu có thể thả rông gà 500 con. Chúng ta vườn trái cây 90 mẫu, có thể nuôi 45,000 con gà. 3.000 cái gà miêu là 1 vạn nguyên. Đại khái cần 15 vạn nguyên dáng vẻ. Hơn nữa, xây chuồng gà cũng phải hao phí 10 mấy vạn nguyên. Cái này đầu tư, chính là 30 vạn ra mặt dáng vẻ. Mới vừa thích hợp, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công con mắt đều là sáng ngời. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ba, tam thúc, chúng ta vườn trái cây cái kia mắt nước suối, nhưng là nước linh tuyền đây. Dùng nước linh tuyền nuôi đi ra gà, tuyệt đối chất thịt hoàn mỹ, 45,000 con gà, 3 tháng liền có thể ra rào cản, một con dựa theo 200 nguyên xem là, chính là 9 triệu nguyên, tuyệt đối có lời. Viên Thừa Đức thoáng nhíu mày, một con gà bán 200 nguyên, có người hay không mua đây? Viên Thư Duật nở nụ cười, ba, người muốn đối với chúng ta nước linh tuyền có lòng tin. Vườn trái cây cây ăn quả đều bị cải tạo, gà khẳng định cũng có thể bị cải tạo. Nhìn Viên Thư Duật tự tin mỉm cười, Viên Thừa Đức mãnh hút một hơi khói. Thành, cứ dựa theo ngươi nói làm. Viên Thư Duật còn có chút bận tâm chính mình tra hỏi đến cái kia mắt linh tuyền sự tình, thế nhưng Viên Thừa Đức ba người cũng không hỏi. Kỳ thực ở Viên Thừa Đức trong mắt, cái kia mắt nước suối khẳng định là nguyên tinh tử đạo trưởng tiêu tốn pháp lực mở ra đến. Không phải vậy, vốn là căn bản không có nước vườn trái cây. Làm sao có khả năng nhiều một chút nước suối đây? Hơn nữa, lớn như vậy bể nước, như vậy dài thủy đạo, cũng không thể bị chính mình nhi tử một buổi tối liền đào móc ra. Vì lẽ đó, khẳng định lại là nguyên tinh tử đạo trưởng tác phẩm. Liên quan đến nguyên tinh tử đạo trưởng sự tình, chính mình vẫn là không nên hỏi nhiều cho thỏa đáng. Ngược lại, vị đạo trưởng này mang cho chính mình đều là chuyện tốt. Nếu như một ngày kia, nguyên tinh tử đạo trưởng thật có thể thu rồi chính mình nhi tử làm đồ đệ, đó mới là đại đại chuyện tốt đây. Viên Thừa Đức đón lấy nói rằng, sáng mai muốn dậy sớm hái hoa quả. Hái xong hoa quả, ta cùng ngươi tam thúc. Đại ca ngươi muốn đi tiếp tục làm việc, ngươi ngày mai đừng đi ra ngoài. Chúng ta ngày hôm nay từ trấn trên trở về, đi công việc rộng mang nghiệp vụ. Ngày mai 9, 10 điểm, sẽ có người đem chứa rộng mang. Nghe nói bây giờ còn có cái gì cửa hàng online. Sau đó nhà chúng ta vườn trái cây, gà có thể cũng phải ở cửa hàng online trên tiêu thụ. Vì lẽ đó, rộng mang là nhất định phải trang. Hơn nữa, xếp vào rộng mang, sau đó các ngươi huynh muội 3 cái tra tư liệu cũng thuận tiện, không cần đều là chạy đi ngươi tam thúc ra. Viên Thư Duật gật gật đầu, vâng ba, ta biết rồi, ta ngày mai không ra đi. Nếu như không có chuyện gì, ta trở về vườn trái cây. Nói, Viên Thư Duật liền đứng lên. Viên Thừa Đức cũng là đứng lên. Vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Tiểu Duật, coi như là trong nhà nhiều chuyện, ngươi cũng không thể buông lỏng học tập. Nhìn muội muội ngươi Tiểu Kỳ, mỗi ngày đều đọc sách, trong nhà có tiền, sau đó các ngươi huynh muội ba người đều lên đại học. Trong nhà cũng cung nổi, ngươi muốn nỗ lực thi cái đại học tốt, sau đó coi như là các ngươi muốn xuất ngoại du học, ba cũng cung các ngươi. Viên Thư Duật nội tâm ấm áp, mỉm cười nói, ba, ta biết rồi, ở vườn trái cây hai ngày nay, buổi tối ta đều sẽ xem một chút sách. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Được rồi, đi thôi. Viên Thư Duật cho chính mình tam thúc, đại ca, mẹ, tiểu muội chào hỏi, liền hướng vườn trái cây đi đến. Kỳ Tử Thanh vẫn như cũ tung bay ở Viên Thư Duật phía sau. Viên Thư Duật nói chuyện, Tử Thanh, hiện tại thời đại cùng trước đây ngươi trải qua những kia triều đại cũng khác nhau. Quốc gia sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ta muốn để cho mình, người nhà trải qua an ổn, không thể tránh khỏi muốn cùng công môn bên trong người giao thiệp với. Có một công người trong môn thân phận, tuyệt đối là mới có lợi. Kỳ Tử Thanh thở dài. Chủ nhân, ta chẳng qua là cảm thấy thân phận của ngài cao quý như vậy. Trở thành công người trong môn, quá oan ức ngài. Viên Thư Duật cười cợt, không có ủy khuất gì, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đúng rồi, ngày hôm nay đi gửi thư, còn thuận lợi sao? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, vẫn tính thuận lợi, may là Huyền Quy sẽ cái gì tiếng Anh, nghe nói gửi hướng về nước Mỹ cùng Âu Châu thư tín. Nếu như không viết tiếng Anh địa chỉ, sẽ rất phiền phức, khả năng gửi không tới cũng không nhất định. Ta hiện tại liền hy vọng Kỳ gia những kia chi nhánh có thể sắp tới đến. Bái kiến chủ nhân ngài. Đến thời điểm, hy vọng chủ nhân ngài có thể ban thưởng bọn họ một ít không gian sản linh quả. Nước linh tuyền, nhường thực lực của bọn họ có thể có được tăng lên. Cũng không biết, này mấy chục năm phát sinh cái gì? Kỳ gia làm sao sẽ sa sút như vậy đây? Dĩ nhiên trừ Huyền Quy một người, không có một tiên thiên cảnh giới. Viên Thư Duật vỗ vỗ Kỳ Tử Thanh lạnh lẽo, không có nhiệt độ vai. Toàn bộ cổ võ giới đều sa sút, cũng không đơn thuần là Kỳ gia. Các ngươi những này Kỳ gia quỷ tu, hẳn là phía trên thế giới này thực lực mạnh mẽ nhất một nhóm người tu luyện. Có các ngươi ở, Kỳ gia tuyệt đối sẽ quật khởi. Kỳ Tử Thanh nghe xong, mỉm cười gật đầu, rất tán thành. Đến vườn trái cây, Kỳ Huyền Quy đã cho Du Du mấy cái cho ăn qua. Kỳ Huyền Quy vừa nhìn thấy Viên Thư Duật liền gọi nói. Đại nhân, đại nhân, những kia ăn ngon bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, cũng cho ta một ít đi. Không chỉ có ăn ngon, còn ẩn chứa linh khí. Đặc biệt là cái kia bơ hoa quả bánh gato, mùi vị quá tốt rồi. Viên Thư Duật nghĩ tới, ở mua đóng gói trước một ngày, chính mình còn từ Thụ Tinh thiếu nữ nơi nào nắm không ít bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy. Không có đóng gói cũng không sợ, bởi vì Kỳ Huyền Quy cũng là có tu di nhẫn, rất tốt bảo tồn. Viên Thư Duật lấy ra một nửa cho Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy lớn như vậy lượng bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, sướng đến phát rồ rồi. Xem chuẩn một bánh gato, sử dụng trong cơ thể chính mình nội kinh, nhẹ nhàng nâng tay, cắt thành 6 khối, cầm lấy đồng thời liền bắt đầu ăn. Nếu là có cái khác võ đạo mọi người ở đây, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Kỳ Huyền Quy đối với mình khống chế lực đạo, thực sự là quá tinh chuẩn, không hổ là tiên thiên cảnh giới. Kỳ thực, chính là cái khác tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng không thể đối với khống chế lực đạo như vậy tinh chuẩn. Cũng rất khó làm được điểm ấy, mà Kỳ Huyền Quy mấy ngày trước cũng không làm được như vậy. Bây giờ có thể làm được, tự nhiên là trải qua Kỳ Dũng mấy cái quỷ tu hết sức thao luyện. Cảnh giới không phải có thể lập tức tăng lên, không phải có thể một lần là xong. Thế nhưng, đối với sức mạnh sử dụng, đối với khống chế lực đạo, là có thể huấn luyện ra. Mà đối với sức mạnh khống chế tinh chuẩn, không chỉ có thể khiến người ta thời điểm đối địch không lãng phân mảy may sức mạnh, còn có thể để người ta thời điểm đối địch dường như bào đinh mổ bò như thế, nắm lấy kẻ địch nhược điểm, đưa ra tương ứng công kích, sau đó triệt để tan rã kẻ địch. Những này kỳ gia quỷ tu đem có hy vọng đều ký thác ở kỳ huyền quy trên người, tự nhiên là lấy ra nghiêm khắc nhất thao luyện kế hoạch. Thao luyện kỳ huyền quy bắt đầu lúc huấn luyện, kỳ huyền quy tự nhiên cũng là hô qua khổ. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện huấn luyện như thế, tuy rằng không thể tăng lên cảnh giới của hắn, thế nhưng có thể rất lớn mà tăng lên thực lực của hắn. Sức chiến đấu, hắn liền không gọi khổ, thậm chí vui cười hớn hở địa tiếp nhận rồi chính mình mấy vị quỷ tu lão tổ tông huấn luyện. Du Du, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trang Lưỡi Liềm, Trắng Vòng, nhìn thấy kỳ huyền quy quy ăn bánh gato, đều quay chung quanh ở kỳ huyền quy bên người. Ô ô, kêu to. Kỳ huyền quy cũng không keo kiệt, cầm lấy đồng thời, đặt ở Du Du trước mặt, đồng thời đặt ở Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc trước mặt, đồng thời đặt ở Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng trước mặt. Ba con chó, hai con sói con liền ăn lên bánh gato. Buồn cười nhất chính là Trắng Vòng, bỗng nhiên hướng về bánh gato trên đánh tới, tựa hồ muốn đại cắn một cái. Kết quả nửa bên mặt đều chìm vào bánh gato bơ ở trong. Ngẩng đầu lên thời điểm, trên miệng, trên lỗ mũi, trên mặt nhiễm trắng xóa hoàn toàn bơ. Trăng Lưỡi Liềm đúng là rất có tỷ tỷ phong độ. Đi tới, quay về Trắng Vòng mặt liền liếm lên. Mãi đến tận đem Trắng Vòng mặt liếm đến sạch sành xanh, mới lại lần nữa ăn lên bánh gato. Bởi vì cái này sự tình, Trăng Lưỡi Liềm cùng Trắng Vòng ăn được chậm chút. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng ăn xong chính mình bánh gato, chạy đến Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng nơi này. Tiểu Hoàng cũng còn tốt, nhìn qua, liền quay đầu nhìn kỳ huyền quy ăn bánh gato, hy vọng kỳ huyền quy có thể lại cho đồng thời. Tiểu Hắc trực tiếp không khách khí, chạy tiến lên, liền muốn ăn Trăng Lưỡi Liềm cùng Trắng Vòng bánh gato. Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng cũng là không hàm hồ, trực tiếp hay dùng đầu đụng phải Tiểu Hắc cái bụng, còn nhe răng trợn mắt, thấp giọng gào thét. Tiểu Hắc nhìn thấy chính mình không phải Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng hai cái đối thủ, không thể làm gì khác hơn là ảo não đi ra. Bốn con động vật nhỏ ăn xong bánh gato, liền lại chạy đi uống một chút nước linh tuyền. Hiện tại, kỳ huyền quy đã không cho bọn họ bát nước bên trong rót nước. Bọn họ khát, sẽ trực tiếp đi thủy đạo bên cạnh uống nước linh tuyền. Mà Du Du, trong mắt mang theo một tia ôn hòa, một tia nhu tình, đến gần viên thư duật, tu luyện mấy ngày yêu tu công pháp, còn hấp thu ánh trăng tinh hoa. Du Du càng ngày càng nhân tính hóa, viên thư duật đều là có thể từ Du Du trong đôi mắt nhìn ra Du Du đối với mình ỷ lại, tín nhiệm. Viên thư duật sờ sờ Du Du đầu. Du Du, nỗ lực tu luyện a, muốn sớm ngày hóa thành hình người. Du Du gật gật đầu. Dọa viên thư duật nhảy một cái. Như thế phức tạp, Du Du đều hiểu. Xem ra, Du Du càng ngày càng giống là một con yêu, mà không phải một con chó. Cùng Du Du nói rồi một lúc thoại, viên thư duật liền chuẩn bị tiếp tục xem vật lý sách. Viên thư duật đã thiết lập sẵn kế hoạch, trước tiên đem vật lý cần học tập nội dung đều học tập xong, bài tập cũng làm, sau đó bắt đầu xem hóa học, sinh vật, chờ hóa học, sinh vật đều khiến cho gần đủ rồi, lại nhìn dường như khó toán học, cuối cùng là tiếng Anh cùng ngữ văn. Tiếng Anh, ngữ văn cần tích lũy, vì lẽ đó không thể như vật lý, hóa học những khóa này trình như thế một lần là xong, tiêu tốn thời gian nhiều, cần phải cố gắng làm mới được. Viên thư duật chính xem sách đây, liền nghe đến ầm một tiếng, nghe được Kỳ Dũng gọi nói, chủ nhân, bắt được một người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.